Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng tọa Thích Pháp Đăng. Kính thưa Thượng tọa trụ trì chùa Viên Quang. Kính thưa toàn thể chư tôn thiền đức, tăng và nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, tôi xin chân thành tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi về đây có buổi chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn tinh tấn, an lành và học tu thành đạt nhiều lợi lạc trên con đường học tu theo chánh pháp. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì còn khoảng một tuần lễ nữa thì chúng ta mới đến lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà Thượng tọa trụ trì đã nhã ý mời chúng tôi trong cái buổi chia sẻ hôm nay là qua đăng tổ chức để kỷ niệm cái ngày xuất gia của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong cái lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta có 3 ngày căn bản trong năm, tức là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và mấy nữa? 19 tháng 9. Bữa nay chúng ta mấy tháng 9 rồi? 13 tháng 9. Vậy thì còn khoảng gần một tuần lễ nữa thì chúng ta mới chính thức cái ngày lễ vía. Và tôi cũng xin chia sẻ với các vị cái bài pháp thoại theo yêu cầu của ban tổ chức về lễ vía Quan Thế Âm. Thì tôi xin nói với đề tài là chú Đại Bi, tình thương rộng lớn của Bồ Tát Quan Thế Âm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, Bồ Tát Quan Thế Âm là một biểu tượng tình thương rộng lớn đối với đại bộ phận những người học tu theo Phật giáo Đại Thừa và đối với người Việt Nam nói riêng. Xin thưa các vị, hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt ở đất nước Việt Nam từ rất lâu đời, đã trở thành nhiều câu chuyện, cổ tích, dân gian liên hệ đến cái quyền thoại hay là đến tình thương hay là quyền năng vô biên của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đối với cái người Việt Nam, cái tình cảm và lòng tin của chúng ta dành cho Bồ Tát Quan Thế Âm là vô cùng lớn. Vì Bồ Tát đến với chúng sinh bằng cả một cái tình thương vô biên để giúp cho chúng sinh vượt qua khổ nạn và kinh nghiệm dân gian chúng ta đã có. Tôi thấy có nhiều người không hiểu sâu về triết lý Phật Pháp, nhưng mà về cái việc thờ kính Bồ Tát Quan Thế Âm là rất tha thiết, rất trang nghiêm. Có những người Phật tử dường như rất ít đi chùa. Công việc của họ là chỉ làm ăn, và nhất là những người làm việc ở liên quan đến nghề ở trên biển, trên sông á, thì người ta lại tin tưởng Bồ Tát Quan Thế Âm rất lớn. Trên thuyền lưới, thuyền câu của họ gần như là lúc nào cũng có thờ hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Và bên cạnh đó thì cái lòng tin của họ tôi thấy là hay thờ, kèm theo đó là thờ bà cậu. Thì tôi không biết bà cậu là gì, bà mà ra cậu. Thì tôi không hiểu, coi như là tôi cũng chưa có dịp tìm hiểu. Nhưng mà cái người mà đi ghe, đi thuyền, đi buôn, đi làm ăn trên sông nước thì họ có thờ cái chữ thôi, thì họ gọi là thờ bà cậu để họ được an tâm trên con đường làm ăn. Và cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là rất rõ nét, từ hình giấy, hình gỗ cho đến nhiều biểu tượng bằng kim loại, bằng đá vân vân, người ta đều tạc để thờ, thờ tư gia, thờ kênh phương tiện nơi làm ăn sinh sống của mình. Vậy thì hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm không còn lạ đối với Việt Nam chúng ta nói chung, hay là riêng đối với những người Phật tử học tu. Dù là họ tu theo truyền thống nào thì hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn có một cái tác động nhất định nào đó trong cái tâm cảm của cái người Phật tử chúng ta. Cái điều vô cùng lớn đối với Bồ Tát Quan Thế Âm là lòng đại bi. Sở dĩ Bồ Tát Quan Thế Âm có mệnh danh là lòng đại bi là vì tình thương yêu không có giới hạn. Mỗi lần các vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị niệm như thế nào? Cái câu mà thường chúng ta xưng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm là chúng ta niệm như thế nào? Nam mô gì? Các vị niệm cho tôi nghe coi, Nam mô gì? À, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát là câu vắn tắt đó, là Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tắt hơn nữa là Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ Nam mô là chúng con kính lễ á. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là chúng con kính lễ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà cái công hạnh của ngài á thì bắt đầu người ta mới mở rộng. Đầu tiên là người ta Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là mới có cái đầu tiên thôi. Rồi nếu mà chúng ta mở rộng hơn nữa là Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng, rồi gì nữa, Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi mở rộng hơn là người ta niệm gì hả? Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Đủ chưa hả? Cơ bản là vậy chứ chắc là tôi nghĩ còn nhiều nữa đó. Công đức của các vị Phật, vị Bồ Tát là vô lượng vô biên, mà nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị cổ Phật. Và vì là một vị cổ Phật có nghĩa là vị đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, mà với tâm nguyện đại bi vì thương yêu chúng sinh nên hóa thân hay là hiện thân cái công hạnh của Bồ Tát để đến với cuộc đời. Như vậy đứng về mặt công đức của ngài, nó không dừng lại bằng một cái câu xưng tụng như vậy đâu. Còn nhiều công đức khác nữa, nhưng mà chỉ chừng ấy là quá đủ để chúng ta hiểu về một đức Bồ Tát hay hiểu về công hạnh của một vị Bồ Tát rồi. Vậy thì đầu tiên tôi chia sẻ với các vị cái chủ đề là chú Đại Bi hay là Đại Bi Thần Chú, là tình thương rộng lớn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tình thương rộng lớn của Bồ Tát Quan Thế Âm là cái từ giải thích cho vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị về cái năng lực của Thần Chú Đại Bi. Ở đây ai thuộc chú Đại Bi không? Vị nào mà thuộc chú Đại Bi đâu đưa tay lên tôi coi coi. Rồi, hoan nghênh hết tất cả các vị đi. Các vị đưa tay hết, bắt đầu tôi mang máy xuống tôi trả bài nha. Hả? Còn tôi đi vài hàng tôi trả bài nha. Ai trả bài mà đọc được hết bài chú Đại Bi thì thưởng, các bạn không? Còn học chưa hết bài chú Đại Bi á là nói chưa thật, cho nên về phải học lại. Được chưa? Chịu không? Xin thưa với các vị, thật ra khi chia sẻ đề tài này với các vị là một cái kinh nghiệm tu hành về việc học giáo pháp của Đức Phật. Tôi nghĩ Phật tử của chúng ta đã quá đủ. Thời gian này cái phương tiện học về triết lý Phật giáo không có giới hạn. Ở nhà chúng ta vẫn học được, chứ không phải là đến chùa. Cho nên các vị thấy rằng là để hiểu về giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta có vô vàn cách để hiểu, và hiểu rất nhiều. Nhưng mà cái giá trị của chánh pháp không phải là để hiểu, cũng như giá trị của thức ăn hay là nước uống không phải để biết về nó. Nếu các vị biết về thực phẩm thì thực phẩm để làm gì hả? Giá trị của thực phẩm là làm gì? Giá trị của thực phẩm là để làm chúng ta được no, có phải không? Giá trị của nước là làm gì hả? Chúng ta được hết khát. Vậy thì chúng ta biết về nước, biết về thực phẩm có giá trị gì? Chúng ta biết về thực phẩm có no không? Chúng ta biết về nước có hết khát không? Vậy thì thực phẩm đó phải được ăn, nước đó phải được uống thì mới có giá trị, đúng không? Vậy thì chánh pháp của Đức Phật để làm gì hả? Để giúp cho chúng ta giác ngộ và hết khổ, hay là chuyển qua khổ đau. Nhưng mà ở đây chúng ta gần như là biết về giáo pháp rất nhiều, nhưng mà khổ đau hết chưa? Mà thậm chí nó còn nhiều nữa chứ, có phải không? Giác ngộ chưa hả? giác ngộ chưa? Hay là thấy gì ngộ ngộ giác? À, hai cái đó xài nào? Tức là các vị thấy rằng Phật Pháp có giá trị là để giúp chúng ta chuyển hóa khổ đau, để giác ngộ, để thăng hoa trên con đường tu tập, chứ không phải là giáo pháp của Đức Phật để cho chúng ta được thỏa mãn về tri thức. Để hiểu biết giáo pháp của Đức Phật thì nó cũng giống như sự hiểu biết trăm ngàn thứ khác, nó không có giá trị thiết thực. Nó cũng giống như là thức ăn, biết thức ăn để làm gì. Ví dụ bây giờ hôm nay các vị đang ngồi đây, tôi nói bánh bao, các vị biết không? Biết. Tôi nói bánh bò, biết không? Tôi nói hủ tiếu, biết không? Nhưng mà các vị có được cái gì trong miệng không? Và tôi nói tới hết cái buổi giảng đây, tôi kể vô số các loại bánh ra, các vị được gì trong miệng không? Thậm chí còn đói bụng thêm nữa, có phải không? Tức là kể hồi nuốt nuốt miếng hoài đói bụng nè, có phải không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng thực phẩm là để chúng ta được no, chứ không phải để kể. Nước cũng vậy, giúp chúng ta để giải khát, chứ không phải là để phân bua, để biết về nó. Vậy thì biết là cái rất là dễ, nhưng điều quan trọng nhất là làm gì để giúp chúng ta có được thực phẩm đó để ăn vào, làm gì chúng ta có nước đó để uống vào. Về giáo pháp Đức Phật, các vị có thể nghe bằng mọi tình huống. Các vị nghe trực tiếp quý thầy giảng, các vị nghe trên các trang mạng truyền thông, các vị nghe qua điện thoại, các vị nghe qua đủ thứ phương tiện khác. Nhưng mà nếu các vị không có chuyển hóa được chính mình thì các vị có nghe cỡ nào đi chăng nữa thì không có lợi ích thiết thực. Cái này giống như Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú vậy đó. Giống như giá múc canh, giống như người điểm bò thuê. Mặc dầu giá múc canh múc rất nhiều, nhưng mà bản thân của giá đó có nếm được hương vị canh không? Cái người đếm bò thuê đó đếm rất nhiều, nhưng mà người đếm đó có được con bò nào không? Vậy thì ở đây người học giáo pháp rất nhiều mà không chuyển hóa được thì Đức Phật sánh ví như người đếm bò thuê, như là cái vá múc canh. Vậy thì bây giờ Phật Pháp chúng ta học nhiều mà tôi thấy dường như chúng sinh không có hết khổ, hay là thậm chí không bớt khổ, thì cái này là một nghịch lý. Chúng sinh có cơ hội học giáo pháp nhiều mà tôi thấy tranh cãi trên mạng nhiều. Bên này chửi bên kia chỉ trích bên nọ, bên này nói bên này tu đúng, bên kia nói bên kia tu sai. Sao ngày xưa không biết cái gì để tu thì không có cãi, và chúng ta ít phiền phức trong cái việc đó. Bây giờ giáo pháp học tu nhiều, đúng ra chúng ta phải hạnh phúc an lạc hơn. Tại sao càng học càng tu càng có cơ hội nghe giáo pháp nhiều thì chúng sinh lại sanh nhiều tật như vậy? Nó lại phát sinh nhiều cái lôi thôi như vậy? Vậy thì các vị phải thấy cái chỗ này rất rõ. Vì học tu mà bằng tri kiến, học tu mang cái nghĩa để biết, để cầu danh, để tưởng tượng. Chính vì vậy các vị càng học càng tu càng dễ sanh phiền não. Tại vì chúng ta có chuyển hóa đâu. Cũng giống như một thức ăn chúng ta ăn vào, thức ăn đó nó có lợi ích cho cơ thể là nó phải được tiêu hóa, đúng không? Nếu một thức ăn ăn vào trong cơ thể mà không được tiêu hóa thì thức ăn đó có tốt không? Và thức ăn đó sẽ gây bệnh tật cho mình, thậm chí có thể làm cho người sử dụng nó, người ăn nó tử vong, có phải không? Có nhiều trường hợp chúng ta ăn vô mà không chuyển hóa được, chúng ta bệnh tật và thậm chí có người tử vong vì cái ăn đó của mình. Vậy thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Nếu chúng ta không sử dụng được lời dạy của Đức Phật để chuyển hóa, để tu tập, thì nó có thể sanh ra cái nguy hiểm cho chúng ta, sanh ra phiền não và sanh ra nhiều thứ tệ hại khác. Đây là những điều mà người học Phật nên lưu ý. Chính vì vậy khi chúng ta đọc cái bài kinh Người Bắt Rắn á, hay là kinh Xà Dụ á, trong A Hàm, thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật đưa ra hình ảnh một người bắt rắn không phải cách thì sao? Thì bị rắn cắn chết. Và một người mà biết cách bắt thì bắt rắn được an toàn. Đức Phật nói giáo pháp hay là chánh pháp của Đức Phật cũng vậy. Cũng cùng là chánh pháp, nhưng mà người không biết ứng dụng, không biết sử dụng thì sẽ có ảnh hưởng xấu đến những người mà tiếp thu giáo pháp đó. Còn những người hiểu cách, biết cách thì học chánh pháp đó sẽ được lợi lạc rất lớn, và giáo pháp đó có thể đưa người đến giác ngộ niết bàn, chấm dứt khổ đau. Vậy thì một số người học tu, chúng ta thấy họ tinh tấn và họ có hạnh phúc an lạc trên con đường tu tập. Nhưng một số người họ học tu nhưng mà càng tu càng thấy họ nhiều chuyện, ngã mạn, tự kiêu, tự đắc và dẫn đến oan tưởng. Một số người cứ học lớt quớt vài ba thứ, cứ nghĩ là cho mình đã thành thánh, thành thần gì đó, thành tiên, thành Phật gì đó, rồi kiêu ngạo, chỉ trích, khinh chê, đó trở thành những người kiêu mạn. Nó chẳng những không được lợi ích mà bằng cái tâm kiêu mạn đó để đẩy mình vào cái kết quả xấu. Vậy thì học tu theo giáo pháp phải rất là cẩn thận. Người hướng dẫn cũng cẩn thận mà người tiếp thu cũng cẩn thận. Và Đức Phật dạy là phải có chánh tri kiến, hay là phải có chánh kiến trên con đường học tu. Tức là phải có trí tuệ để chọn lựa con đường Phật pháp để học. Và học là để ứng dụng và hành trì. Và nhờ hành trì như vậy mới được chuyển hóa, mới được lợi lạc. Cho nên tôi từng có một cái thí dụ cho quý Phật tử thông thường là như vậy. Các vị ở đây biết trâu bò không? Hả? Biết trâu bò ăn gì? Ăn cỏ. Và nếu những người từng nuôi trâu bò, chúng ta sẽ thấy gì? Đầu tiên trâu bò ăn cỏ hay ăn rơm vào là không phải để tiêu thụ, ăn vào để chứa thôi. Nhớ nha, trâu bò mà muốn tiêu thụ được cái lượng mà cỏ để mà đưa vào đó thì nó làm gì? Hả? Nó phải nhai lại. Nó nhai lại bằng cách là nó ợ ra cái mà nó nuốt vào đó, rồi nó nhơi lại rồi nó nuốt vào, là lúc đó mới tiêu thụ. Có phải không? Như vậy là đầu tiên nó ăn, nó gom vào, nó giống như cái kho nó chứa vậy đó, là lúc đó nó chưa tiêu thụ gì hết. Thì nó phải nhơi lại, nó nhai nhuyễn ra bằng nước bọt của nó, bằng hàm nhai của nó rồi thì nó mới có thể tiêu thụ được cái lượng cỏ đó. Vậy thì người học giáo pháp thì cũng phải xem mình giống như là trâu ăn cỏ vậy đó. Học rơm vào là đang để mà cất chứa thôi. Còn để có tác dụng với cơ thể thì cái việc đó, hay là có tác dụng với tâm thức của con người thì phải chuyển hóa, phải ứng dụng, phải giống như trâu nhơi cỏ trở lại như vậy thì mới có thể hiểu được, cảm nhận được giá trị của chánh pháp. Vậy thì tại sao tôi nói điều này với quý Phật tử trong khóa tu? Các vị là người về tham dự các khóa tu, các vị là người ứng dụng giáo pháp thì cần phải hiểu điều này. Mà giáo pháp được ứng dụng nó cũng giống như gì? Giống như uống nước thì hết khát, mà ăn vào là hết đói. Nó giống y như vậy. Thì ứng dụng giáo pháp nó sẽ được hạnh phúc và an lạc. Vậy thì trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là lòng đại bi rộng lớn. Vì tình thương mà Bồ Tát mới có mặt trên cuộc đời này. Vì tình thương mà Bồ Tát Quan Thế Âm mới nói về đại bi thần chú. Phải nói là như vậy. Nếu chúng ta đặt về cái công năng của đại bi thần chú thì ở đây chúng ta đặt về cái kết quả của thần chú thôi. Còn chúng ta thấy rằng nguyên nhân, lý do để có thần chú đại bi thì chúng ta phải biết cái đó nó xuất phát từ cái tình thương rộng lớn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vậy thì cái người học theo giáo pháp của Đức Phật, cái người nghe danh xưng của các vị Bồ Tát thì phải nghĩ rằng chúng ta làm gì, ứng dụng gì để có được điều đó. Và làm gì để chúng ta có tình thương, trong khi tình thương là chất liệu quan trọng của nhân loại này. Nhân loại này không có tình thương, cuộc sống trở nên vô nghĩa. Ở đây tôi thấy trước mắt tôi có cái chữ lễ hội tình người nè. Tình người cũng là phản ánh cái tình thương của con người, cái tình cảm của nhân loại nói chung. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng là Tình thương là chất liệu quan trọng. Nếu chúng ta là một người tu hay người đời không có chất liệu yêu thương thì dường như chúng ta có mặt không có ý nghĩa cho ai trên cuộc đời này hết á. Có những người suốt một cuộc đời có mặt không phải vì ai, không phải vì con, không phải vì vợ, không phải vì chồng, không phải vì cha mẹ, không phải vì người thân, thì càng không thể nói rằng người đó vì chúng sinh được. Cho nên một người có mặt trên cuộc đời, ít nhất nếu người đó có tình thương một mức độ giới hạn, là những người thân xung quanh trong cuộc đời của mình, là vợ, là chồng, là con, là thân bằng quyến thuộc, là cha, là mẹ, chẳng hạn là anh em, thì tối thiểu nhất cũng là như vậy. Và nếu rộng lớn hơn là cả một làng xóm xã hội, nếu rộng lớn hơn như Đức Phật hay là các vị Bồ Tát, là vì tất cả chúng sanh. Nhưng mà chúng ta xét lại bản thân mình có tình thương tới mức độ nào? Có những người dường như trong cuộc đời chỉ biết thương mình thôi, không biết thương ai cả. Thậm chí có những người làm cha đó, hoặc là làm mẹ đó, nhưng mà tối thiểu nhất cũng không thương được con mình nữa. Người ta có con ra một cách bất đắc dĩ hay gì đó, và người ta có thể dùng đứa con của người ta để kiếm ra tiền từ rất sớm. Họ không quan tâm đến sức khỏe, không quan tâm đến đời sống, không quan tâm đến sự nghiệp, không quan tâm đến danh phận con của họ. Họ cho đi bán vé số, họ cho đi ở đợ, họ cho đi làm nhiều thứ vất vả từ lúc 5-7 tuổi. Thậm chí họ có thể dùng những đứa trẻ 2-3 tuổi để kiếm tiền cho họ bằng cách là làm một biểu tượng để xin. Nhưng mà có những cái nếu hoàn cảnh ngặt nghèo, bất đắc dĩ không còn cách, thì khả dĩ một giới hạn nào đó chúng ta cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà nếu có những người vì mượn cái đó để phục vụ cho chuyện ăn nhậu bài bạc chơi bời của người làm cha làm mẹ, thì cái này khó chấp nhận lắm, cái này đáng trách lắm. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cuộc đời mà không có tình thương, con người sẽ làm cho nhau đau khổ. Bởi vì chúng ta thương ai, chúng ta mới không làm cho người khác đau khổ. Còn chúng ta không thương là chúng ta muốn cho người khác đau khổ. Có phải không? Thường thường các vị thương ai, các vị muốn người đó hạnh phúc hay đau khổ? Hả? Thường thường tôi thấy các vị mà đi chùa mà cầu nguyện đó, là cầu nguyện cho ai đó, thì người đó là các vị thương hay ghét? Thương. Các vị sẽ cầu nguyện cho người thân, là chồng, là vợ, là người yêu, là vừa là con, là cha, là mẹ. Tức là các vị lúc nào cũng cầu nguyện cho những người đó được bình an, hạnh phúc, được tật bệnh tiêu trừ hay là cái gì đó. Thì các vị có tình thương, các vị mới có ý niệm để mà giúp cho người đó tốt. Và các vị luôn luôn lúc nào cũng mong ước cho người đó tốt. Giống như cha mẹ mà thương con cái thì lúc nào cũng muốn con được hạnh phúc hết á, lúc nào cũng muốn cho con được an lành. Thương là như vậy. Nhưng mà thù thì sao? Lập bàn án cầu cho nó xui xẻo, cầu cho nó chết đi, cầu cho nó gặp nạn đi, cho nó đáng mặt nó đi, nó làm vậy đó cho nó chết đi, cho nó thế này cái kia, hoặc là nó khổ đi rồi nó biết thế này. Tức là giận, hờn, không thương, thì chúng ta sẽ nghĩ nhiều cái tiêu cực. Và có những khi không thương hơn là chúng ta muốn sát hại một người mà chúng ta thù ghét, chúng ta không thương, đúng không? Như vậy thì tình thương nó là chất liệu quan trọng của cuộc đời. Mà con người chúng ta có cái chất liệu đó mà làm sao để phát huy? Cái xã hội con người không còn tình thương thì cuộc sống của loài người như một bầy đàn hỗn độn vậy đó, mạnh được yếu thua. Cho nên trong thời gian dịch Covid hoành hành tại Việt Nam thì cái đạo đức và trong đó tình thương của cộng đồng người Việt Nam đó, dường như tôi thấy trong giai đoạn đó nó được phát huy rất là cao. Nó phát huy ở cá nhân và phát huy ở tập thể, và nó phát huy ở cả đất nước này. Dường như từ cái những người lãnh đạo cho đến những người mà bình dân nhất trong xã hội, mỗi người đều có một suy nghĩ tích cực và đều có một trách nhiệm nhất định cho cái vấn đề đó. Nhiều người thậm chí quên cả bản thân mình để hy sinh vì sự sống, vì sức khỏe của người khác, nhất là những người đầu chiến tuyến, là những vị bác sĩ, là những cái người tình nguyện viên. Có thể họ chết vì cộng đồng, họ chết vì xã hội, họ chết vì sự an lành của người khác. Nhưng mà sau cái thời gian Covid tạm thời lắng dịu, thì tôi thấy cái này tự nhiên tình thương chúng ta bắt đầu nó co lại. Cái thời điểm mà dịch Covid đó, tôi thấy con người ít tranh cãi, ít chửi bới, ít móc nhau, ít thù địch, ít có thị phi chỉ trích, và ít có những nạn cướp giật hay là lường gạt vân vân. Nhưng mà khi mà Covid là giảm rồi, cái là tự nhiên tôi thấy cái đó nó dấu hiệu nó tăng. Con người bây giờ bắt đầu là chỉ trích, bươi móc, là chửi bới và thù địch và gây hấn trở lại. Thì cái này tôi hơi lạ. Trong cái giai đoạn của Covid thì mình thấy đó, mình vật vã cho cái việc dịch hoành hành, nhưng mà mình lại thấy trong lòng có một cái niềm tin, một hy vọng gì đó, là mình thấy tự nhiên tình người được phát huy trở lại. Và mình nghĩ rằng sau dịch con người sẽ phát huy hơn, bởi vì hiểu được giá trị của nó như thế nào. Như vậy thì cái tình thương, tình người là cái vốn có. Nhưng mà phát huy được hay không là tùy cái cách của chúng ta. Tôi có nói trong một cái bài giảng, tôi nói là một số người được cứu sống trong giai đoạn dịch Covid. Thì đúng ra sau khi mà mình hết bệnh, mình được trở về bình an, thì mình phải nghĩ mình sống làm sao. Dù trước đó mình có ăn chơi, mình có ích kỷ, mình có gian trá, mình có cái gì đó, đó là chuyện của quá khứ. Nhưng sau khi mình được cứu sống rồi, mình quay về, và thậm chí những người cứu mình họ đã hy sinh, thì mình phải nghĩ làm sao mình sống để có giá trị những ngày còn lại trên cuộc đời. Chứ đừng có nói rằng hên quá, may quá, tôi được cứu sống rồi, tôi được hết bệnh rồi, cho nên giờ có cơ hội ăn chơi sướng. Thì tôi nói là cái này là cái tệ hại. Nếu một người cứu sống chúng ta, họ nằm xuống để chúng ta có nhiều thời gian và cơ hội chỉ để chúng ta ăn chơi tiếp, thì thật sự mà nói, cái cứu sống này quá uổng. Cái cứu sống này rất đáng tiếc cho những người nằm xuống. Đúng ra những người được may mắn cứu sống là phải thay đổi cuộc đời. Nếu trước kia là những người sống ích kỷ, sống cho riêng mình, thì giờ đây phải suy nghĩ rằng là những người cứu mình họ đã hy sinh, họ đã nằm xuống, hoặc họ đã liều thân mạng để họ giúp mình. Thì bây giờ mình phải sống lại, phải vì cộng đồng, vì cuộc đời, vì con người. Sống phải thay đổi, phải biết chia sẻ, phải biết hy sinh, phải bằng tình thương, thì cái này mới đúng nghĩa. Chứ không phải là người ta cứu mình để mình ăn chơi tiếp. Vậy cái người cứu mình vô tình, họ là người ngu à? Họ hy sinh để cho mình làm những chuyện như vậy à? Cho nên mình không thể nghĩ những cái tiêu cực, thiếu trách nhiệm như vậy. Người ta cứu một người là người ta muốn người đã sống có ý nghĩa. Chứ không phải là người đó được sống rồi, được hết bệnh rồi, thì bất chấp, bất cần tình người, bất cần đạo lý, cũng không cần nghĩ đến những người nằm xuống cho cái sự sống của họ ngày hôm nay. Sống như vậy không có tình người và không có đạo lý. Và sống như vậy cứu chúng ta để làm gì? Cứu những người như vậy có ý nghĩa gì cho cuộc đời? Các vị suy nghĩ chỗ này đi. Nhiều khi chúng ta mừng, chúng ta nghĩ mình không có lỗi trong cái suy nghĩ về cái sự hưởng thụ nhu cầu đó, nhưng mà về đạo lý mà nhìn, về tình người mà nhìn, rất có lỗi. Cho nên người học Phật chúng ta có nhiều cơ hội để phát huy được đạo đức tình người, và nhất là những người khi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm và nghĩ đến hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, một con người vì cuộc đời, vì chúng sinh mà không màng đến bản thân mình, có nghĩa là lòng từ bi vô lượng. Cho nên là các vị thấy tôi có một số những lời góp ý chia sẻ trong một vài nơi, mà khi mà chúng ta thờ Bồ Tát Quan Âm Lộ Thiên á, thì chúng ta cần hiểu một điều như thế này. Những người thờ Bồ Tát Quan Âm Lộ Thiên là thờ ngoài trời, đúng không? Và chúng ta thấy ngoài trời thì nắng gió như vậy, các vị nghĩ sao? Thương Bồ Tát quá, có phải không? Tội nghiệp Bồ Tát quá, thờ mà như vậy á. Cho nên các vị mới làm gì? Các vị làm mái che, có phải không? Thậm chí có những người xây cái mái che cho thật hoành tráng, còn có người không đủ điều kiện hoành tráng thì làm cái gì đó như một lọng, một dù vậy đó để che trên. Có người cách điệu thì làm lá bồ đề đó, này kia kia nọ, cái mái. Dầu sao cái cách của các vị là để che bớt phần mưa nắng cho Bồ Tát, đúng không? Các vị thương Bồ Tát quá, các vị thấy tội nghiệp Bồ Tát quá, cho nên các vị làm như vậy. Bởi vì các vị cứ nghĩ sao? Nếu mình mà đứng ngoài nắng, ngoài gió như vậy thì đau khổ lắm, cực nhọc lắm, và làm sao có thể đứng nổi? Một ngày còn không nổi, chứ đừng nói là đứng quanh năm suốt tháng như vậy, có phải không? Các vị đa tình quá. Các vị nghĩ cho Đức Phật đa tình quá. Nhưng mà xin thưa với các vị, theo tôi nghĩ nên để Bồ Tát lộ ngoài trời là tuyệt vời nhất. Bởi vì thờ Bồ Tát ngoài trời, người ta gọi là Bồ Tát gì? Bồ Tát lộ thiên, có phải không? Thờ Bồ Tát ngoài trời người ta gọi là Bồ Tát lộ thiên. Lộ thiên có nghĩa là Bồ Tát đứng giữa đất trời vậy đó, không có gì che hết á. Cái đó để nói lên cái gì? Hình ảnh đó mới phản ánh được cái lòng từ bi, sự hy sinh cao cả của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cứ để Bồ Tát đứng ngoài trời, cứ nắng gió như vậy, thật ra chúng ta không có lỗi, và thật ra cũng không phải là một vị Bồ Tát da thịt để đối diện với những điều đó, mà hình ảnh đó để tượng trưng rằng vị Bồ Tát không nệ hà với bất cứ một hoàn cảnh nào trên thế gian này để độ chúng sinh. Cho nên chúng ta đừng có bận lòng về cái việc là Bồ Tát như vậy. Càng như vậy thì chúng ta càng cảm thấy tôn kính Ngài. Càng như vậy thì chúng ta mới càng cảm thấy rằng nếu vì chúng sinh, nếu vì cuộc đời, chúng ta phải làm gì. Các vị có tình thương cho chúng sinh trên cuộc đời không phải là các vị nói, các vị phải thể hiện bằng đời sống của chúng ta. Các vị phải có một cái đức hy sinh. Ví dụ bây giờ các thầy nói các thầy hy sinh cho chúng sinh, hy sinh cho cuộc đời, nhưng mà nhìn ra các thầy hy sinh là các thầy phải làm gì? Như tôi thấy ở đây thầy Tâm Quán nè, một mình quản lý cả một cái ngôi chùa này, là tôi nói thật tôi nể thầy rồi đó. Phải có một cái tâm hy sinh và có một cái bản lĩnh như thế nào mới có thể một mình cai quản và sắp xếp tất cả các việc trong một cái ngôi chùa rộng lớn như thế này? Không hề dễ. Tôi chưa biết thầy làm gì, tôi chưa biết tình thương của thầy dành cho quý Phật tử đến cỡ nào, mà làm được những điều đó, tổ chức những chương trình tu học như thế này, thì tôi đã biết tình thương của thầy như thế nào rồi, đúng không? À. Người không có tình thương không tổ chức được khóa tu như thế này. Người không có đức hy sinh là không thể tổ chức được những khóa tu như thế này. Phải nói để tổ chức được những khóa tu và nhiều năm tháng để người ta tham gia tu học, là phải nói người tổ chức đó có tình thương. Phải nói câu này xưa nay tôi giữ trong lòng, tôi không có muốn nói ra. Nhưng mà do vừa rồi có khóa tu tại tu viện Tường Vân chúng tôi có thỉnh Hòa Thượng Thái Hoài về chia sẻ dạy Phật tử, thì tôi có ngồi hầu chuyện với Hòa Thượng, thì Hòa Thượng có nói với tôi một câu: thầy tổ chức được cái khóa tu như thế này là thầy phải thật sự có tình thương với mọi người thầy mới làm được điều đó. Phải nói là một vị hòa thượng lần đầu tiên nói mà trúng cái cõi lòng của mình sâu lắng như vậy. Và tôi nói thật tình với các vị không có tình thương từ trái tim và lòng tình thương chân thật, các vị làm sao làm được những nơi tu học cho phổ đại quần chúng như thế này? Nếu các vị tính già, tính non, làm sao các vị làm được những khóa tu như thế này? Các vị cân đo đong đếm, làm sao các vị có thể thực hiện được điều đó trong cái này? Và nãy trước khi lên pháp tòa, tôi ngồi tôi nói chuyện với Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa cũng trao đổi về cái vấn đề này. Thượng tọa cũng nói như vậy, đúng vậy. Nếu mà chúng ta cộng trừ nhân chia toan tính thì làm sao mà mình có thể mình tổ chức được khóa tu, mình làm sao mình có thể đến với cuộc đời bằng cái tinh thần vô ngã vị tha được? Vậy thì các vị biết rằng Chúng ta làm được việc chúng ta không nói. Bởi vì nói mang cái nghĩa giống như là giới thiệu về mình hay là cầu danh, cho nên gần như là không ai nói ra được điều đó. Nhưng mà hôm nay tôi chia sẻ để các vị cảm thấy rằng là trong cuộc đời chúng ta đã đối diện với quá nhiều môi trường. Tình thương ở bên ngoài gần như là tình thương có điều kiện, và tình thương một phần nào đó là giả dối. Tình thương phải được đánh đổi. Cho nên chúng ta không có một nơi nào để thật sự an tâm mà chúng ta thấy thật sự thương mình để chúng ta đến, để mà chúng ta cùng làm một cái gì đó. Cuối cùng phải tìm những cái môi trường mà người ta tin rằng nơi đó có thể là có tình thương chân thật, là những tia hy vọng của cuộc đời mà người ta muốn gửi gắm vào. Vì vậy những nơi tổ chức tu học như thế này mà không còn tình thương chân thật đến với cuộc đời nữa thì thật ra cuộc đời lấy đâu làm chỗ nương tựa? Thất vọng và dẫn đến tuyệt vọng. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chỉ có ngôi chùa chúng ta giữ được những cái tình thương chân thật với chúng sinh, với cuộc đời, thì đó mới là đúng nghĩa. Cho nên bây giờ người ta hay tìm đến chùa, người ta đi tìm đến một số tổ chức từ thiện. Vì sao? Vì người ta nghĩ rằng những nơi đó mà không còn tình thương chân thật một cách nhất định nào đó thì người ta không còn tin ai trên cuộc đời này có tình thương chân thật nữa cả. Cái này tôi không nói trong gia đình là cha mẹ và con cái. Xin thưa, cha mẹ và con cái bây giờ cũng là điều mà đáng suy gẫm. Đạo đức của người Việt Nam là cái vốn có, nhưng mà xã hội hiện đại này về mối quan hệ cha mẹ con cái cũng cần coi lại. Chưa hẳn là tình thương chân thật. Những vụ án đáng sợ trên cả nước xảy ra trong thời gian qua giữa cha mẹ và con cái, điều đó nó đã báo động về đạo đức và tình thương trong cái mối quan hệ huyết thống như thế nào. Các vị cần suy gẫm lại. Nếu không kịp thời phát huy về các giá trị đạo đức và nhất là tình thương thì các vị nên nhớ, chúng ta sẽ không có hạnh phúc trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Trở lại vấn đề, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là người đại diện cho tình thương. Và cũng vì tình thương, Bồ Tát mới tìm ra cái phương cách để giúp cho chúng sinh hết khổ. Và trong vô số cách đó thì có một phương thức, đó là Bồ Tát nói ra chú đại bi, tức là đưa ra một giải pháp để giúp chúng sinh hết khổ mà. Muốn cứu khổ chúng sinh thì phải làm gì? Và phải có giải pháp nào? Và chúng sinh thì khổ với nhiều hình thái lắm các vị. 8 hình thái cơ bản, sanh già bệnh chết rồi, ái biệt ly cầu bất đắc quán tăng hội ngũ ấm xí thạnh rồi. Và sự thật mà nói, trong chia chẻ đó, nó có hàng trăm nghìn hình thái khổ đau của chúng sinh. Và vì vậy lòng từ bi vô lượng, cho nên Đức Phật mới nói chú đại bi này. Vậy thì các vị thấy rằng chú đại bi Tâm Đà La Ni, đây là một cái thần chú mà do Bồ Tát Quan Thế Âm phát lòng đại bi rộng lớn, quán chiếu cái căn tánh của chúng sinh, mà trước Đức Thích Ca Ngài đã nói chú này. Vì lợi lạc cho cuộc đời, vì lợi ích cho chúng sinh thế nhân mà Bồ Tát Quan Thế Âm nói chú này. Cho nên cái chú này lấy cái tựa là chú đại bi. Vậy thì ở đây tự thân của từ chú đại bi là chúng ta thấy hai chữ đại bi là gì? Là tình thương yêu rộng lớn, có phải không? Cho nên ban đầu thì tôi dự định tôi nói là chú đại bi và năng lực vô biên của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà tôi nghĩ năng lực vô biên cái đó là cái quả thôi, cái năng lực, cái hiệu ứng thôi. Còn cái phát khởi là cái nhân, là cái gì? Cho nên cuối cùng tôi đổi cái tựa đề lại với các vị là chú đại bi, tình thương rộng lớn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Là để tôi nói là nhân duyên nào, nhân tố nào mà Bồ Tát Quan Thế Âm nói chú đại bi này. Cho nên tôi đặt cái tựa là như vậy. Tôi có thể nói là năng lực vô biên hay là thần lực gì đó, thì thật ra có nói cái gì cái nó cũng xuất phát từ tình thương yêu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên chúng ta chỉ cần học được cái này thôi, chúng ta đã chuyển hóa rất nhiều, và chúng ta thấy rằng chúng ta thăng hoa trên con đường tu tập rất là cao. Các vị có phải phát tâm tu tập như thế nào, nhưng mà tôi nói tình thương yêu và cái tâm các vị không rộng mở, các vị tu tập tới trọn đời cũng không thể thăng tiến. Tôi bảo đảm với các vị luôn như vậy. Phải mở tâm thì tu mới thăng tiến. Bởi vì các vị tu mà các vị vẫn ích kỷ, các vị vẫn ngã mạn, các vị vẫn kiêu ngạo, các vị vẫn thù ghét, các vị vẫn tật đố, các vị vẫn cái vậy, các vị tu cái gì? Đa phần chúng ta cứ nghĩ rằng tu là chỉ đến với Phật rồi cầu Phật gia hộ rồi vậy thì thôi. Còn cái chuyện đó là chuyện của các vị. Ganh tị, tật đố, ghen hờn, sân si, tức giận, ích kỷ, hẹp hòi, đó là chuyện của con. Còn chuyện mà con được bình an, hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, phiền não tiêu trừ, chuyện đó của Phật. Có phải không? Phật làm điều đó cho con, chứ con không có làm điều này. Có phải không? Phật năng lực vô biên cho nên Phật làm điều đó. Còn con chúng sinh chỉ nương Phật thôi. Con ích kỷ, ganh tị, hẹp hòi, sân si, tật đố gì đó, đó là chuyện của con Phật à. À, có phải không? Thành ra chính cái ỷ lại như vậy đó mà tu trọn cuộc đời con không tiến tới đâu là vậy á. Ỷ vào Phật. Nhưng mà Phật nói là Phật có tình thương rộng lớn vô biên đó. Phật sẽ ủng hộ hết mọi thiện tâm của chúng ta. Nhưng mà sự thật với các vị, để thay đổi chuyển hóa là các vị phải tự làm. Tôi ví dụ tôi là bác sĩ đi. Bác sĩ thương bệnh nhân không? À, cơ bản là lương y như lương y như từ mẫu chứ không phải lương y như gì ghẻ phải không? Có một số người gặp những bác sĩ thiếu cái tâm rồi cái về cái nói lương y như gì ghẻ, nói đó là không nên. Cơ bản nhất là một vài thành phần cá biệt nào đó thì các vị đừng có quơ đũa là như gì ghẻ cả nắm. Thật ra người học lương y là phải có y đức. Không y đức thì không làm bác sĩ được. Và nhất là không y đức thì khó trở thành bác sĩ giỏi. Mà một khi bác sĩ giỏi, bác sĩ có tình thương với mọi người, và nhất là đối với bệnh nhân, thì bác sĩ muốn bệnh nhân hết bệnh thì bác sĩ phải làm gì? Hả? Phải tận tình chữa trị đúng không? Bây giờ bác sĩ muốn cái người bệnh nhân hết bệnh, nhưng mà bác sĩ nói là tôi thương bệnh nhân quá cho nên thôi, khám bệnh xong ông về đi, thuốc đây để tôi uống cho, rồi ông tự hết. Có chuyện đó không? Tại vì thương bệnh nhân quá không muốn bệnh nhân vô thuốc, thương bệnh nhân quá không muốn bệnh nhân uống thuốc, cho nên vô thuốc giùm, chích thuốc giùm, uống thuốc giùm để bệnh nhân hết bệnh. Đúng không? Hả? Không đúng hả? Ủa tôi nói vừa rồi là không đúng hả? Vậy thì các vị đều công nhận điều tôi vừa nói là vô lý. Có phải không? Điều tôi vừa nói là vô lý. Bác sĩ muốn bệnh nhân hết bệnh thì bác sĩ phải kê toa ra thuốc và cho bệnh nhân phải uống thuốc, thậm chí nghiêm khắc với bệnh nhân để bệnh nhân uống thuốc, bệnh nhân chích thuốc, bệnh nhân sử dụng thuốc. Có phải không? Thì bệnh nhân mới khỏi bệnh, mới hết bệnh. Vậy thì bây giờ các vị thấy Bồ Tát thương yêu các vị quá, lòng từ bi vô biên quá, hy sinh cho chúng sinh không điều kiện quá, cho nên các vị nói rằng việc đó việc của Bồ Tát, còn chuyện sân si tật đố ích kỷ hẹp hòi, tham lam ác độc, đó là chuyện của con. Thì cũng chẳng khác nào bác sĩ thương bệnh nhân quá để tôi uống giùm cho, để tôi chích thuốc thế cho, để tôi vô hóa chất thế cho, để tôi mổ thế cho. Có phải không? Vậy thì các vị hiểu cái chữ tình thương như thế nào chưa? Tình thương của Bồ Tát không có nghĩa là mổ ruột thừa thay cho người bị ruột thừa, uống thuốc thay cho người bị bệnh, vô hóa chất thay cho người bị ung thư. Có phải không? Mổ thay cho người thay gì phải mổ. Có phải không? Xin thưa các vị, không phải như vậy. Vậy thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm tình yêu thương rộng lớn là như vậy. Nhưng mà pháp của Ngài là các vị phải Phải ứng dụng, phải thực hành giỏi. Ai nói đó, cho chàng pháo tay đi. Vậy thì bác sĩ thương ta, ta thương bác sĩ không? Thương mà thương bác sĩ ta phải làm gì? Phải uống thuốc, phải nghiêm túc, phải nghe lời hướng dẫn của bác sĩ. Có phải không? Rồi bác sĩ thương chúng ta thì bác sĩ cho thuốc kê đơn phải là đúng đắn, phải hợp với căn bệnh, phải hợp với phác đồ điều trị, phải chuẩn như thế nào. Đó là tài năng và tình thương của bác sĩ. Việc còn lại là người đã phải uống thuốc. Vậy thì Đức Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi của vô lượng chư Phật luôn, chứ không có riêng Ngài. Nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm là đại diện cho tình thương. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ ra phương cách tu tập làm sao để có tình thương, làm sao để chuyển hóa nghiệp chướng. Thì chú Đại Bi là một trong những phương pháp mà Bồ Tát Quan Thế Âm đưa ra để mà giúp cho con người chuyển hóa. Mà cái gốc của vấn đề là muốn chuyển hóa được nghiệp chướng, bệnh tật, tai nạn, khổ hoạn, đau thương, quan trái, đầu tiên phải có tình thương mới giải quyết được các vấn đề. Còn ích kỷ, hẹp hòi, đố kỵ, ganh tị, thủ đoạn, thù hận, không chuyển hóa được tất cả những điều tôi vừa nêu. Cho nên năng lực của thần chú nó cũng như giá trị của thuốc hay là của vô vàn cái phương thức khác. Người hành trì cũng giống như người phải sử dụng thuốc đó mới có thể đem lại hiệu quả cho mình. Cũng vậy, chú Đại Bi có giá trị với những người thành tâm và thật sự ứng dụng hành trì đúng phương pháp này. Và nếu các vị hành trì chú Đại Bi mà các vị cảm thấy chưa được mở tâm và chưa có tình thương là các vị hành trì sai. Hành trì mà vẫn thấy thằng nào cũng thấy ghét, bà nào, ông nào cũng thấy ghét, cái nào cũng đố kỵ, khó ưa. Hành trì mà như vậy là sai. Hành trì mà kẻ khó ưa ngày xưa đó, bây giờ mình thấy mình ưa, hoặc không ưa, không ứa gan thì nó cũng bình thường đó, thì giỏi. Ngày xưa lúc nào thấy nó đi ngang là thấy ghét rồi, nhưng bây giờ nó đi ngang cũng bình thường thôi. Đó là nghiệp của nó, chuyện của nó. Nó đâu dính dáng tới ta. Là có tiến bộ. Còn mà ngày xưa chưa hành trì thấy nó thấy ghét, mà bây giờ cứ thấy nó là cũng gẫn ghét như vậy, và thậm chí hôm nay mình có tu nó không tu cho mình ghét hơn nữa đó, thì cái này sao? Sai rồi. Này lộn rồi, nhầm rồi, uống nhầm thuốc hay gì đó. Có phải vậy không? Chú Đại Bi mà mình không có Đại Bi thì sao gọi là thần chú đó được, đúng không? Chú Đại Bi là tình thương yêu rộng lớn. Mà người hành trì hoài mà ích kỷ hẹp hòi hoài thì ủa hành trì kỳ ta hả? Có phải không? Phải cho mình lại cái dấu hỏi trong vấn đề tu tập. Năng lực của thần chú Đại Bi là vô biên. Một cái câu chuyện trở thành lịch sử của Việt Nam chúng ta đó là câu chuyện thời nhà Lý đó. Vị thiền sư Từ Đạo Hạnh trước khi trở thành một vị thiền sư tu hành đắc đạo là một người mà hận cho cái người giết cha mình, là có một vị pháp sư đại điên đã dùng tà thuật đánh chết cha mình. Và lúc đó vì hận cái vị này cho nên là Từ Đạo Hạnh mới đi qua Tây Trúc học đạo để về trả thù. Nhưng mà đi hoài không có tìm ra được một vị thầy, cho nên cuối cùng quay về nước và học và trì cái chú Đại Bi. Và trì cái chú Đại Bi đến đó có năng lực thần thông, và cuối cùng dùng cái năng lực thần thông đó để trả thù. Thì cái câu chuyện này nó trở thành câu chuyện lịch sử. Tôi đã chia sẻ với các vị trong cái bài giảng vậy là nguồn gốc và mật nghĩa chú Đại Bi rồi, tôi không nói lại chi cho dài dòng. Nhưng mà tôi muốn nói rằng nếu chúng ta muốn có những năng lực vô biên để chuyển hóa thì thần chú vẫn có cách cho chúng ta. Và qua cái câu chuyện của thiền sư Từ Đạo Hạnh, tôi lại hiểu ra một điều. Tôi hiểu ra một điều là thần chú không lệ thuộc vào tâm thiện ác về năng lực. Cho nên thần chú có thể phục vụ cho những người có cái tâm bất thiện. Nhưng mà họ được bao lâu và họ được tới đâu là tùy cái nhân duyên hay là phước báo hay là nghiệp lực của họ. Nhưng mà cơ bản nhất, thần chú nó có giá trị như một năng lực của vũ trụ vậy đó. Năng lực vũ trụ nó đến với chúng ta, nó không có phân biệt thiện ác. Nó chỉ đến theo cái tương tác giữa cái tâm người đó nghĩ về điều gì thì nó tương tác như vậy. Chứ không phải nó đến theo thiện ác. Nó không có phân biệt được cái đó. Vậy thì thần chú ở đây nó có thể giúp chúng ta làm được nhiều điều thiện với cái nguyện vọng là người đó ứng dụng thần chú để chuyển hóa việc lành. Về năng lực á, còn cơ bản nhất là thần chú cũng có thể làm cho người đó lợi dụng để làm những việc không được lương thiện. Nhưng mà đa phần sử dụng cho việc không được lương thiện thì khó mà bền lâu và khó mà khai thác tối đa được. Thì cái này dựa vào câu chuyện tôi phân tích thêm cái đó. Còn trở lại vấn đề tu tập á, tôi chỉ nói là cái vấn đề trì chú với những người tu tập, chứ tôi không có nói là trì chú với những người luyện cái điều này để muốn cái mục đích gì đó, để có năng lực thần thông để phô trương phô diễn cái gì đó, tôi không đề cập đến chuyện này. Mà tôi chỉ muốn nói ngay cái là ứng dụng chú đại bi để chuyển hóa, để giúp chúng ta hóa giải nghiệp lực, để giúp chúng ta thăng tiến trên con đường tu, để giúp chúng ta mở cõi lòng. Trước hết tôi nói về bản thân tôi. Tôi đã nói với các vị rằng tôi không may mắn trong cuộc đời về cơ thể mà. Bệnh tật từ rất sớm và cả một quá trình tu thời nhỏ là lúc nào cũng liên quan đến cái vấn đề bệnh khổ. Và khi mà đọc kinh sách Phật á, thì tôi thấy rằng nhiều cái bài kinh mà đề cập liên quan các thần chú khác nhau, thì tôi thấy cái hiệu ứng linh nghiệm nêu ra trong kinh sách đó rất là hấp dẫn. Cho nên bằng cái lòng tin ban đầu, tôi cũng đã từng trì rất nhiều thần chú khác nhau, nhưng mà gần như bản thân tôi không hề thuyên giảm được bệnh tình, và tâm trạng vẫn rơi vào trong cái chuyện mà tiêu cực. Và ngày xưa tâm trạng tôi là thường nghĩ đến cái chết. Tôi cảm thấy hai chữ vô thường là như một sự giác ngộ của chính cuộc đời của tôi. Và lúc nào chữ vô thường từ cái sự suy nghĩ ban đầu nó là một từ ám ảnh, nhưng mà sau đó như một chân lý, nó sáng soi và nó vững chãi trong lòng. Và tôi sẵn sàng đón nhận những điều như vậy. Chữ vô thường tôi nhìn với góc độ của sự chết, của sự đổi thay tiêu cực, chứ tôi không phải là nhìn theo cái dạng chuyển hóa. Nhưng mà bằng lòng tin đối với Phật Pháp, cuối cùng tôi lại có cơ may. Tôi tìm hiểu đến cái chú Đại Bi và bắt đầu tôi phát tâm hành trì. Phải nói là chỉ cần một tuần lễ đầu tiên, tôi thấy thân tâm mình được thay đổi một cách lạ kỳ. Tức là có một sự chuyển hóa mà mình nhận ra ngay. Những cái yếu hèn của tâm thức nó bắt đầu nó giảm đi. Những cái nặng nề đau đớn của cơ thể nó bắt đầu nó có cái lực lại, và cơ thể mình nó có được cái chiều hướng tích cực. Đây là dấu hiệu đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận ra. Và vì vậy cả một cái quá trình dài phát tâm ứng dụng không mang cái nghĩa như một nhà mật tông. Tôi trì chú Đại Bi tôi không mang cái nghĩa một nhà mật tông. Các vị nên nhớ là tôi không có tu theo cái cách của mật tông như vậy, mà bằng lòng tin của tôi về chú Đại Bi. Và tôi tin rằng cái nguyện của Bồ Tát, sự gia trì của Bồ Tát trong thần chú đó. Bằng lòng tin đó, tôi xem như là mình hành trì của một người học tu theo Phật và ứng dụng là trì bằng cái tâm thành của mình. Và với cái ước mơ là làm sao chuyển hóa bớt nghiệp lực, làm sao cho tâm con được khai mở, làm sao cho thân con ít bệnh. Và phải nói với thời gian đó, năng lực thần chú Đại Bi là một trong những cái chứng minh cho tôi thấy rõ nét nhất. Bởi vì tôi so sánh mà, tôi trì rất nhiều cái thần chú, kể cả chú dược sư. Thật tình với các vị, chú dược sư mà tôi trì vô chén nước để uống, tôi trì không biết bao nhiêu mà nói, nhưng mà tôi vẫn không thấy mình có thay đổi. sau này tôi mới hiểu được rằng là không phải thần chú này nó linh nghiệm, thần chú kia nó không linh nghiệm, mà tôi hiểu một điều là duyên. Mỗi một người nó có cái duyên với một loại thần chú. Bởi vì bản thân tôi vẫn thấy một số người trì chú dược sư, những người trì chú khác đó vẫn có cái lợi ích, vẫn chuyển hóa, vẫn có cái tích cực, họ vẫn thấy sự mầu nhiệm. Nhưng mà tại sao trì tôi không thấy được cái điều đó? Nhưng mà tới chú Đại Bi tôi trì chỉ trong 3 ngày đến 7 ngày thôi thì tôi thấy có dấu hiệu tích cực. Vậy thì tôi quán chiếu một điều là mỗi một chúng sinh có nhân duyên với một loại thần chú khác nhau. Riêng tôi thì qua quá trình thử nghiệm thì tôi thấy rằng mình có duyên với thần chú Đại Bi. Và tôi lấy cái đó cho một phương pháp hành trì mang cái nghĩa là chuyển hóa. Vậy thì ở đây các vị Phật tử cũng cứ chiêm nghiệm lấy và tu tập theo thần chú Đại Bi mà không chuyển hóa được tâm thức, không mở rộng cõi lòng để con người mình bớt kiêu ngạo, bớt ganh tị, bớt ích kỷ, là điều này chưa phù hợp với cái cốt lõi của thần chú. Cho nên các vị thường đến chùa, mà nhất là chùa Bắc Tông, chúng ta có một cái thời kinh ngắn nhất, đó là thời kinh gì? Hả? Đại Bi Bát Nhã, có phải không? Đại Bi Bát Nhã là một thời kinh ngắn nhất, nhưng mà tóm tắt gần như trọn vẹn cái ý nghĩa tu hành. Đại Bi là khai tâm, Bát Nhã là mở trí, Đại Bi là từ tâm, là mở tâm, có phải không? Bát Nhã là trí tuệ. Thì cái mối quan hệ giữa Đại Bi và Bát Nhã nó cho chúng ta hiểu điều gì? Tâm có khai thì trí mới, đúng chưa? Cho nên các vị đọc cái bài kinh ngắn nhất là Đại Bi Bát Nhã là gần như đủ cả nghĩa tư tưởng khởi điểm từ nhân và quả cho quá trình tu học của các vị. Và trên nền tảng đó chúng ta hiểu ra điều gì trên lộ trình tu hành? Nếu tâm không khai làm sao trí mở? Nếu lòng Đại Bi không có làm sao chuyển hóa được nghiệp lực? Chúng ta muốn hết bệnh, chúng ta muốn chuyển nghiệp, chúng ta muốn bớt khổ, chúng ta muốn hóa giải quan trái giữa mình và người, mà ngay cái lòng Đại Bi chúng ta không có thì làm sao hóa giải quan trái? Lòng Đại Bi không có thì làm sao chuyển hóa nghiệp lực? Lòng Đại Bi không có thì làm sao mà chúng ta phát sanh công đức để mà có thể chuyển hóa bệnh tật khổ đau được? Cho nên cái gốc của một vấn đề chúng ta phải hiểu. Người tu tập thì phải biết ngay cái chỗ này. Những thầy tu là phải cố gắng phát triển được lòng Đại Bi, là tình thương yêu rộng lớn. Mà tình thương yêu thì chúng ta mới làm lợi ích thiết thực cho Phật Pháp, cho cuộc đời. Đến với chúng sinh mà không có thương yêu là lợi dụng họ. Đến với chúng sinh mà không có lòng Đại Bi đi trước, không có tình thương yêu đi trước là lợi dụng họ, là thứ nhất. Thứ hai, không làm lợi ích thiết thực cho họ. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy câu là phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật, đúng không? Nhưng mà muốn làm cái nghĩa đó thì trước hết cái người này phải có lòng Đại Bi, là có tình thương yêu. Nếu tự thân các vị chưa đủ sức để mở cái tâm ra, để buông xả những cái ích kỷ, ganh tị, đố kỵ và hẹp hòi, thì các vị dùng Đại Bi thần chú để góp phần làm cho chúng ta mở tâm. Người nào thấy mình ích kỷ, thù ghét, quan trái, ghen tuông, giận hờn mà khó được kiềm chế, khó được chuyển hóa, các vị cứ thành tâm trì Đại Bi cho tôi. Tự nhiên trong một thời gian dài các vị trì, các vị sẽ thấy rằng tâm hồn các vị bắt đầu nhẹ nhàng với những cái tâm tư phiền lụy đó. Đó là cái rất là vô hình. Nó cũng giống như phèn để vào nước, dù vô tình nhưng mà vẫn làm nước trong. Dù chúng ta chưa phải là thật sự giác ngộ hay là bằng cái tâm chuyển hóa sâu sắc. Nhưng mà chúng ta tin vào năng lực của Đại Bi thì chúng ta thành tâm chúng ta trì, thì tình thương của Bồ Tát Quan Thế Âm, lòng Đại Bi của Bồ Tát Quan Thế Âm nó sẽ được lan tỏa rất vô hình trong tâm thức của các vị. Và một thời gian trôi qua, các vị bắt đầu tự nhiên thấy mình mở cõi lòng ra. Mà khi các vị nhận ra các vị mở cõi lòng là khởi điểm cho sự chuyển hóa nghiệp chướng. Các vị sẽ thấy các quan trái của các vị bắt đầu có lý do để giải quyết vấn đề. Những gì mà từng u uất nặng lòng bắt đầu các vị thấy có cơ hội để mình đào thải và làm nhẹ bớt đi. Vậy thì cái người tu tập của chúng ta là như một người phàm phu đầy nghiệp chướng, tự thân chưa đủ sức để giải quyết các vấn đề, thì phải nương phương tiện, mà phương tiện vô cùng lớn đó là sự gia trì của chư Phật, của chư Thần, của chư Bồ Tát. Nhờ sự gia trì đó mà giúp chúng ta đủ vững tin, đủ mạnh mẽ, đủ năng lực để đi xa trên con đường giác ngộ. Đây là điều rất là quan trọng với những người học tu. Có những lúc chúng ta tu tập chơi vơi bị yếu lòng, dễ sa ngã, dễ thối tâm. Lúc đó chúng ta nếu hiểu và có lòng tin về các kinh điển Đại Thừa hay là hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, thì chúng ta nên cầu sự gia trì hay là sự hộ niệm của các vị Bồ Tát. Mà nếu chúng ta chọn cái phương thức là trì Đại Bi Thần Chú thì chúng ta sẽ cầu sự gia trì hộ niệm của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đại Bi Thần Chú là mật chú. Cơ bản nhất là không có hiểu về nghĩa nói gì, nhưng mà có một số vị dịch thần chú này ra. Nhưng mà những nhà trì chú người ta cho chúng ta một điều là dịch ra thì không còn mật nghĩa nữa. Và vì dịch ra như vậy, trì nó không còn cái lực mà gọi là lực vô hình nữa. Dịch ra rồi nó giống như một bản kinh tụng thông thường, chứ nó không còn nghĩa mật chú. Cho nên những nhà trì chú người ta giữ nguyên bản. Và người ta còn khuyến khích rằng nếu chúng ta có khả năng á, thì nên trì chú Đại Bi bằng á, là Phạn ngữ luôn, không có trì bằng Hán Việt. Đa phần chúng ta thuộc chú Đại Bi là Hán Việt, chúng ta phiên âm ra đó mà, tức là Phạn Hán, tức là chữ Hán họ phiên âm từ chữ Phạn, rồi chúng ta căn cứ vào chữ Hán vốn có chúng ta phiên âm ra tiếng Việt, cái đó gọi là Hán Việt. Còn nếu mà chúng ta đọc thẳng á, thì cái chú Đại Bi nó khác. Thông thường chúng ta đọc chú Đại Bi là gì? Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Cái gì nữa? Nam Mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Di Đà Bà Lâu Kiết Đế Thước Bằng Ra Dạ Gia, đúng không? Thì đây là chúng ta đọc ra cái của chúng ta, tiếng Việt chúng ta phiên âm từ Phạn Hán, dùng chữ Việt phiên âm từ Phạn Hán, cho nên chúng ta gọi là Hán Việt. Nhưng mà nếu chúng ta trực tiếp chúng ta đọc theo cái từ Latin hóa bây giờ, thì cái người dùng Latin hóa là người ta sử dụng các cái chữ cái để người ta phiên âm, tức là mẫu tự ABC đó, để người ta phiên âm từ chữ Phạn. Tức là chữ Phạn gốc á, nó không có chữ Latin ABC trong đó, nó là những cái chìa khóa sâu vậy nè. Các vị biết rằng tiếng Phạn nó giống như là chữ mà quéo vậy nè. Thì tôi không biết gì nói làm sao để dễ hiểu, tôi nói vậy các vị tự hình dung. Đó. Rồi cái người á, phương Tây sau này họ mới Latin hóa, tức là từ chữ quéo quéo đó họ mới phiên âm cái kiểu Latin hóa, thì á, nó mới có một cái bản chữ gọi là Nam Mô Ratna Chayaya Nam Mô Adiya Valokite Swaraya. Đây là, bắt đầu là Latin hóa mà chúng ta có thể đọc được. Chúng ta không cần đọc tiếng như người Ấn Độ, nhưng mà chúng ta vẫn đọc được cái từ đó. Thì bây giờ người ta khuyến khích chúng ta là nên đọc lại cái từ Latin hóa về từ gốc đó. Còn cái chữ gốc nữa của Sanskrit và Bali thì chúng ta không có đọc được đâu. Nó léo quéo gì chúng ta không được đâu. Chúng ta đọc được chữ là Namo Ratna Chayaya Namo Adiya Balokite Soraya Vurisato Yama Sotaya đó. Thì cái này các vị đã bỏ qua được một bước là Hán Việt và Phạn Hán rồi. Thì chúng ta tiến gần hơn với cái mẫu tự gốc rồi. Vậy thì cái cách hành trì chúng ta có thể qua nhiều công đoạn và qua nhiều cách. Còn nếu chúng ta không quen thì chúng ta cứ giữ lại theo cách trì truyền thống là Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hát Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia đó. Thì cái cách nào cũng được. Riêng tu viện Tường Vân tôi thì tôi có phiên âm Latin hóa cho một cái bản Hạng Việt bằng cái cách Latin hóa để mà mọi người đọc á. Thì ở đây tôi chia sẻ với các vị để các vị hiểu một số các vấn đề liên quan đến Thần Chú Đại Bi tùy cách chúng ta chọn lựa. Nhưng mà những người hành trì mật tông thì khuyên chúng ta rằng là không cần thiết phải tìm hiểu về nghĩa của Đại Bi. Chúng ta cứ giữ như một lời thánh ngôn, một lời thiêng liêng từ những cái câu mà chúng ta không hiểu đó. Thì nó sẽ có tác dụng về tâm linh mạnh hơn là khi chúng ta dịch ra từng chữ để hiểu nghĩa. Vậy thì trong quá trình tu tập của những người Phật tử đến với đạo, tùy nhân duyên của các vị để các vị chọn một phương pháp cho việc ứng dụng hành trì để làm sao có kết quả thiết thực cho mình trên con đường tu. Tôi muốn làm sao người Phật tử phải có kết quả nhất định trong cái việc ứng dụng lời Phật dạy, chứ không mang cái nghĩa học để biết. Học để biết không có ý nghĩa lớn với cuộc đời. Cái biết đó cũng có ý nghĩa nhưng mà rất là nhỏ. Cũng giống như chúng ta biết các loại đồ ăn để làm gì. Điều quan trọng cần bỏ cái gì vào miệng, chứ không phải là cần biết nhiều thứ. Coi không? Chúng ta bỏ vào miệng một cục kẹo, nó vẫn có ý nghĩa hơn là người ta kể sơn hào hải vị. Có phải không? Đúng không? Tôi ngồi ở đây tôi kể 100 món ăn cho các vị được cái gì? Nhưng mà tôi chỉ cần cho các vị hạt đường chút tí thôi. Các vị có hương vị vậy nó không? Có. Cái đó là mới là cái quan trọng á. Chẳng phải cái liệt kê là cái quan trọng. Liệt kê mà dẫn đói thì có ý nghĩa gì? Vậy các vị tu học, các vị nên về xem lại mình. Nghiệp nào của mình nặng, ích kỷ hẹp hòi, hay là ghen tuông, hay là đố kỵ, hay là kiêu ngạo, tất cả những cái gì đó tùy các vị. Các vị tự chỉnh đốn làm sao để giúp cho các vị có thể là bớt đi phiền não mà tâm các vị càng rộng lớn, để các vị có thể hướng cuộc đời chúng ta càng có ý nghĩa hơn. Thật ra cuộc đời sống cho mình thì các vị đang co cụm lại giá trị của đời người. Con người trên cuộc đời này sanh ra chỉ biết ăn hưởng thụ cho mình, già và chết đi thì có nghĩa lý gì? Và cái đó cũng không cần thiết để ai biết đến, cũng không cần thiết để ai quan tâm. Mà phải nói rằng trong cuộc đời chúng ta phải sống nó khác đi kìa. Còn sống vậy nó giống như muôn loài tự sanh tự diệt vậy đó, nó cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên phát huy đạo đức, phát huy tình người, phát huy tình thương, đây là cái mà nên cần lưu tâm và cái sống còn cho nhân loại này. Đó là một sự thật. Các vị sống ở trong một tập thể, một gia đình, một nơi mà các vị ở, các vị không có tình thương, các vị không cảm thấy ai quan tâm và thương các vị có nên sống không? Và các vị có lưu luyến để ở lại không? Như vậy các vị đến một nơi nào, các vị muốn tồn tại một nơi nào, các vị muốn gắn bó nơi nào, trước hết các vị phải thấy nơi đó có cái gì? Tình thương. Người ta phải thương các vị, người ta quan tâm các vị, người ta cảm thấy người ta có trách nhiệm với các vị. Các vị mới có hạnh phúc, các vị mới có động lực. Dù nơi đó các vị có hy sinh thân mạng cho một nơi đó, các vị vẫn làm. Bởi vì có tình thương chân thật, các vị có thể dám đánh đổi tất cả. Cho nên các vị biết rằng những cái chất liệu của tình thương này, cái vốn có trong mỗi con người chúng ta. Đức Phật có một lòng đại bi không giới hạn, hay là các vị Bồ Tát có lòng đại bi không giới hạn, không phải là do Đức Phật khác chúng ta. Đức Phật khai thác cái vốn có của mỗi con người chúng ta. Và bản thân Đức Phật cũng như vậy, thì ta cũng như Phật cũng vốn có chất liệu đó. Tùy cái việc khai thác của mỗi người chúng ta. Tôi mong rằng những người Phật tử học Phật và nhân cái ngày lễ vía của Bồ Tát Quan Thế Âm, dành một sự tôn trọng nhất định và có sự hành trì nhất định và tự chuyển hóa mình nhất định, để tự chiêm nghiệm và nhìn lại sự thay đổi của chính mình như thế nào, để các vị có một thước đo và đánh giá được các vấn đề tôi chia sẻ trong buổi nói chuyện hôm nay. Nguyện cầu chư Phật, Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho tất cả các vị phát triển Bồ Đề Tâm, tu tập để được lợi ích an lạc, hạnh phúc lâu dài. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.